Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, cái này hoan nghênh nhân phương thức. Ta không thích, sư muội, không dùng như vậy đi. Chúng ta nói thế nào? Cũng đã mười mấy năm không có gặp mặt. Không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn gặp mặt. Thế mà cho ta lớn như thế một phần lễ vật. Ta còn thực sự là sủng nhục chấn kinh nha. Làm giống thiên nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình người đến tột cùng là ai thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào để ý. Nói ra, ta không có ngươi dạng này khi sư diệt tổ sư huynh. Ngươi cũng không có tư cách làm ta sư huynh. Nhìn lên trước mặt giống thiên, Lê Cung mày nhăn lại, đôi mắt phẫn nộ. Nếu như không là tên cặn bã này, bọn họ căn bản sẽ không biến thành như bây giờ. Năm đó bọn họ, tại đế kinh có thể là có một chỗ cắm rùi. Hết thảy, đều là bởi vì cái này giống thiên phản bội. Từ đó làm cho bọn họ không thể không đào vong. Không nghĩ tới, không sai biệt lắm 20 năm. Gia hỏa này thế mà lần nữa tìm tới cửa. Sư muội, không nghĩ tới, sau cùng ngươi vẫn là lựa chọn cái phế vật này. Nhìn đứng ở miêu trung trước mặt Lê Cung, giống thiên sắc mặt âm trầm mấy phần. Năm đó, hai người bọn họ đều ưa thích Lê Cung, mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, còn có cũng là lợi ích dụ hoặc. Hắn giống thiên phản bội, vốn cho là có thể được đến Lê Cung, để giống thiên không nghĩ tới là miêu trung thế mà mang theo Lê Cung chạy trốn. Hơn 20 năm, cha không tin tức, không nghĩ tới. Đợi đến hắn giống thiên lần nữa tìm tới Lê Cung thời điểm, đã biến thành bộ dáng này. Trong mắt ta, ngươi mới là phế vật. Lê Cung nghe đến, sắc mặt băng lãnh. A Trung không phải phế vật, là anh hùng. Nhìn đến, sư muội, hôm nay ngươi là nhất định đứng tại ta mặt đối lập. Nhìn lên trước mặt Lê Cung, giống thiên mày nhăn lại. Hừ, không phải chúng ta đứng tại ngươi mặt đối lập, mà chính là ngươi đứng tại chúng ta mặt đối lập. Đã như vậy, hôm nay ta muốn thay sư phụ lão nhân ra ông ta thanh lý môn hộ. Lê Cung nghe đến, trong nháy mắt đối với giống thiên tiến lên. Cẩn thận, mà ở bên cạnh miêu trung nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, nhanh chóng vận công áp chế thể nội thị tâm trùng mãnh. Lên cho ta, giống thiên nhìn đến, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh mấy bóng người. Phân phó một câu, đúng, mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu, đối với Lê Cung xông lại, bành bành bành từng tiếng tiếng va chạm vang lên, mà tại trước mặt hư không, lúc này lại là biến thành cát bay đá chạy, nhìn qua, khủng bố như vậy, chi chi CKITTT, những thứ này người cảnh giới, không thích hợp, lui lại mấy chục bước, Lê Cung sắc mặt nghiêm túc. Như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp càng là phẫn nộ. Ngươi thế mà đem bọn hắn cho luyện hóa. Ngươi tên cặn bã này, bại loại. Hiện tại Lê Cung cuối cùng là biết đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Những thứ này ngươi, không có một người cảm giác được đau đớn. Duy nhất một chút chính là cái này giống thiên dùng trùng mãnh đem những này người cho luyện hóa. Cứ thế mà để bọn hắn trở thành công cụ ngươi. Quá mức phát dồ, có thể vì chúng ta phục vụ. Đây là bọn họ vinh hạnh. Bọn họ cần phải cảm tạ ta cho bọn hắn thân thể bất tử. Giống thiên thính đến, sắc mặt càng là cười như điên. Nhìn lên trước mặt Lê Cung. Hiện tại, ngươi là đầu hàng đâu? Vẫn là đầu hàng đâu? Có thể nói, có những thứ này ngươi. Không có một chút xíu chi giác. Không có một chút xíu cảm tình ngươi. Bọn họ kế hoạch sẽ còn lo lắng không thành công. Hiện tại, duy nhất một chút chính là nhất định muốn được đến như thế đồ vật. Dạng này, thì triệt để hoàn mỹ. Ngươi cái này phát dồ đồ vật, đi chết đi. Lê Cung nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, thế mà, để Lê Cung không nghĩ tới là chính mình tình thế bắt buộc sát chiêu, lúc này lại là bị một vị người áo đen cho đến đỡ được. Trường kiếm sắc bén chui vào người áo đen thân thể, mà người áo đen lại là không có một chút thống khổ. Ngược lại là sắc mặt cười lạnh, bành a a a, kịch liệt đau đớn truyền đến, mà Lê Cung bóng người lại là hung hăng nện trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt, sư muội, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ bỏ đi, nói cho ta, vạn trùng mãnh thuật đến tột cùng ở đâu? Có lẽ ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Nhìn lên trước mặt bị mấy đạo người áo đen vây quanh Miêu Trung bọn họ. Giống thiên không biết nhiều sao đắc ý. Hôm nay, như thế đồ vật cũng là hắn. Khi đó, ai còn dám đối với hắn khoa tay múa chân. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt càng là kích động. Điều đó không có khả năng. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lê Cung nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt giống thiên. Ngươi tên cặn bã này, ta nhổ vào. Thật sao? Nhìn đến, ta có cần phải thật tốt bắt chuyện sư huynh còn có sư muội các ngươi. Giống thiên thính đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Lão ba, lão mụ, ta, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, một nam một nữ từ bên ngoài đi tới. Trong tay là mấy con cá, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Không muốn, tại giống thiên một ánh mắt, người áo đen lao ra thời điểm. Lê Cung sắc mặt cuống cuồng, gầm hét lên, bành mà từ bên ngoài tiến đến Miêu Hùng còn có Khương Mộng. Lúc này căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bị người áo đen cắm ở cổ, trực tiếp nhấc lên, sắc mặt đỏ bừng, ngươi, khụ khụ khụ, sư huynh, sư muội, cái này là các ngươi nhi tử. Nhìn đến, vẫn là rất giống sư huynh ngươi. Giống thiên nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Miêu Trung. Hiện tại, ta nghĩ ngươi biết phải làm gì đi. Sư huynh, sư muội, ngươi, chấm ngoặc kép, Miêu Trung nhìn đến. Nhìn lấy bị cắm ở cổ, sắc mặt đỏ bừng Miêu Hùng hai người bọn họ, sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía giống thiên, ta có thể nói cho ngươi, bất quá, thả ta ra nhi tử cùng con dâu, bằng không, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, bọn họ không biết rõ tình hình, giống thiên thính đến, gật gật đầu, một ánh mắt, người áo đen buông ra hai tay. Phụ mẫu, chuyện gì phát sinh, những thứ này người, đến tột cùng là ai? Miêu Hùng nhìn đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, kịch liệt thở hổn hển. Ngươi không sao chứ, Mộng Nhi, không có việc gì. Khương Mộng lắc đầu, cái trán lại là có đại lượng mồ hôi lạnh. Điểm này, quá thống khổ, hơi kém, còn cho là mình muốn mất mạng. Hiện tại, có thể nói cho ta đi. Giống thiên nhìn đến. Nhìn lên trước mặt Miêu Trung, ngươi tốt nhất khác dùng thủ đoạn gì? Bằng không, sư huynh, các ngươi người một nhà khả năng liền muốn ở dưới cửu tuyền đoàn tụ. Tốt, ta nói cho ngươi. Miêu Trung nghe đến, sau cùng trùng điệp thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Phụ mẫu, ta trở về, mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chúng ta quả vải cây đánh tốt nhiều quả vải. Rất ngọt, Linh Nhi, cẩn thận. Lê Cung nhìn đến lao ra người áo đen, sắc mặt cuống cuồng, không muốn. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên, mà về phần trước mặt người áo đen hung hăng lui lại. Tại mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết. Ta nói, loại này hoan nghênh nhân phương thức, có chút đặc thù nha. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên từ bên ngoài tiến đến, mày nhăn lại. Ta không thích, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.